Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, tâm linh là một khái niệm rộng, thay đổi theo hoàn cảnh, với nhiều sắc thái có cùng tồn tại. Thông thường thì nó đề cập đến tiến trình tôn giáo và triết học, tái khám phá dạng thức nguyên gốc của con người. Tâm linh chính là những hiện tượng kỳ bí, nằm ngoài phạm vi hiểu biết thông thường của con người, như ngoại cảm, lên đồng, thần giao cách cảm, ma nhập, mộng du, bóng đè, thôi miên và hằng hà sa số. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Dũng Thái với dị truyện mang tựa đề Vong Hành. Một dị truyện rất hay khai thác về chi tiết một cậu sinh viên năm thứ ba trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Cậu đã trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp với những dị tượng không thể giải thích bằng góc độ duy vật. Hãy cùng lắng nghe dị truyện này để cùng hiểu rõ hơn về cái thế giới tâm linh huyễn hoặc. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trời ơi! Anh ơi! Em xin anh! Em xin anh! Em cầu xin anh! Anh nghe em giải thích đã! Này thì giải thích này! Cái thứ đàn bà lăng loàn như mày! Có gì mà giải thích nữa? Bố mày tận mắt chứng kiến! Mày còn già mồm này! Này thì già mồm này! Anh ơi! Không phải như anh nghĩ đâu! Em không có như vậy! Mẹ mày! Còn già mồm nữa này! Xem hôm nay tao có giết mày hay không? Này thì già mồm này! Người phụ nữ ngã xuống, đầu đập ngay cạnh cửa. Tôi giật mình tỉnh giấc, lại là một cơn ác mộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội đưa tay lên vuốt trán, gạt đi những giọt mồ hôi lạnh người. Người tôi lúc này đã ướt đẫm vì sợ. Tôi thở dài thêm một lần nữa rồi sờ soạn khắp giường để tìm chiếc điện thoại. Vội bật lên thì đồng hồ lúc này mới điểm 1 giờ sáng. Tôi xoay người vớ cặp kính ở trên bàn, rồi tựa đầu vào tường. Đã 2 đêm rồi, lần nào tôi cũng tầm giờ này, tôi lại bị giấc mơ đó quấy rầy. Một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông ra sức bạo hành một người phụ nữ, mặc cho người phụ nữ đó có kêu gào, van xin đủ điều, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu cảnh nằm lịm ở bên cửa. Tôi cũng không rõ người phụ nữ ấy còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng phụ nữ này đập đầu vào cạnh cửa. Tôi tên là Long, sinh viên đại học năm thứ ba, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Nhà tôi ở miền ngoài, nên phải ở trọ. Tính ra cũng đã hơn 2 năm rồi, chứ chả ít ỏi gì. Nhưng kể từ khi tôi dọn đến chỗ trọ này, mọi điều oái oăm đã đều ập đến một cách bất thường. Chả là chỗ trọ của tôi nằm ở trên khu quy hoạch, cho nên dù có thương nhớ 2 năm gắn bó, tôi cũng đã phải xách đít để đi tìm ở nơi chỗ ở mới. Cách đây 3 hôm, tôi có tìm được chỗ này. Vừa tới, tôi đã nhận ra có điều gì đó bất thường ở khu này rồi. Đó là nói đến cảnh trí. Rồi còn chưa kể đến, vừa vào bà chủ trọ đã kỳ kèo xin tường trọ trước 1 quý. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng mà các bạn biết rồi đấy, khu trọ sinh viên mà, không nhanh chân thì có thằng khác tới cướp ngay. Thế nên, tôi đã đành phải ngậm ngùi, nhận những cái điều khó hiểu ở khu này, rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào bên trong phòng, bắt đầu cho một cuộc sống mới. Điều đáng nói là vừa đặt chân vào căn phòng, tôi đã cảm thấy như có một ánh mắt đang thậm thò nhìn tôi từ phía sau. Cảm giác đó luôn luôn tồn tại mỗi khi tôi nhìn ra cửa sổ. Nơi mà tôi không thể tưởng tượng nổi, có một lô đất rộng đầy rẫy những mồ mả mọc san sát nhau, như nấm. Chỉ nhìn có như vậy thôi, tôi đã rùng mình, không còn thần trí gì để mà nghĩ về cái chuyện khác nữa rồi. Có lẽ 3 hôm nay đã là quá đủ để tôi biết vì sao cái phòng mà tôi đang ở lại trống khi những phòng khác trong dãy trọ này đều có người ở. Nghĩ đoạn, tôi đã quyết định ngày mai sẽ gặp lại bà Hoa chủ trọ để đòi lại tiền phòng, nhanh chóng tẩu thoát khỏi cái nơi oái oăm này. Nhưng điều trước tiên của tôi là nên ngủ một giấc. Ngày mai tôi còn phải tới trường nữa. Chiều ngày hôm sau, sẵn tiện nhà cô chủ trọ nằm ở trên đường đi học về, tôi đã ghé qua, nhẹ nhàng gõ cửa rồi gọi. Cô Hoa ơi! Cô Hoa ơi! Ra cháu nhờ tí việc ạ. Không biết bà ấy làm gì trong nhà, nhưng mãi tới lần gọi thứ hai mới thấy bà ấy ì ạch ra mở cửa. Nhìn tướng của bà ấy cũng có số má gớm, nhưng mà thôi. Dù gì thì việc quan trọng với tôi là chuyện riêng, cho nên tiền nong về cái phòng trọ kỳ dị đó. Chốc sau, bà Hoa đứng ở trước cửa, tay mở khóa miệng thì nói. Long à? À, nhớ mày rồi. Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai ngời ngời thế này. Nhìn có một lần là nhớ tới giờ đấy. Mà kiếm cô có chuyện gì không hả cháu? 22 tuổi đầu, Lần đầu tiên tôi nghe được những lời khen thật lòng như vậy. Xém chút nữa thì tôi đã quên mất chuyện đại sự của ngày hôm nay. Vừa nghĩ đến, tự dưng tôi đã thấy ái ngại thế nào vậy. Rồi mặt mũi đỏ ửng lên, ấp úng rồi nói. Cô Hoa, chuyện là... Thấy tôi có vẻ ấp úng, bà gằn giọng ngay. Thế có chuyện gì? Mày nói nhanh xem nào. Cô đang có cái nồi cá kho ở trên bếp đấy. Lỡ mà cháy thì tối nay chẳng có cái gì ăn đâu đấy nhá. Nghe bà nói với cái giọng khó chịu, một lần tôi cũng đã thấy hơi khái ngại. Dù gì thì tôi cũng vừa chuyển đến, cho nên trong lúc bối rối bời, tôi lại đưa ra một quyết định hết sức khó hiểu. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của bà ấy nữa, mà quay đi chỗ khác rồi đáp. À, dạ không có chuyện gì đâu cô. Cô vào nấu ăn tiếp đi ạ, cháu về phòng đây. Bà ấy cau mày, nhìn tôi với cái vẻ mặt khó hiểu. Tôi thì lúc đó chẳng có dám nán lại thêm một chút giây nào nữa. Chỉ cười trừ một cách đầy ngượng ngùng, rồi lặng lẽ quay đi. Mặc cho bà Hoa cứ văng vẳng gọi ở phía sau. Đại loại là muốn biết rõ tôi đang định nói chuyện gì. Tôi lúc đó chả dám nhìn lại nữa. Một mạch mà đi thẳng về phòng trọ luôn. Nhưng vừa về đến phòng, cái cảm giác lành lạnh lại ập đến. Cứ như thế, đôi mắt ấy luôn theo dõi tôi mỗi khi tôi về phòng. Tôi bước một bước, thì lại cảm giác bóng dáng ấy lại tiến một bước. Cứ như thế, tôi lấy hết dũng khí ngoái đầu lại nhìn, thì không có thấy gì. Tưởng chừng như có một bóng người đã biến mất ngay khi tôi ngoái đầu lại vậy. Kết quả, tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Lao nhanh như gió ra ngoài ngõ, chạy thẳng đến nhà bà Hoa chủ trọ. Thoạt đầu, tôi cứ luẩn quẩn ở đó, không có dám gọi cửa vì cách đây chừng 10 phút tôi đã vừa ở đây về. Nhưng khi thấy người qua đường cứ nhìn ngó tôi giống như là kẻ trộm vậy, tôi đành đánh liều gọi thêm lần nữa. Cô Hoa ơi, cháu Long đây ạ. Cháu có chuyện muốn nói với cô ạ. Tôi gọi, chả thấy ai ra mở cửa. Lúc lâu sau, khi tôi đang lưỡng lự chưa biết làm gì tiếp theo, thì cái cảm giác con người đang tiến về phía sau lưng của tôi, vỗ vai rồi nói. Long đây à cháu? Lại tìm cô có chuyện gì hả? Hôm nay cô thấy mày hơi lạ đấy nhá. Cái vỗ vai khiến cho tôi giật mình, tưởng chừng như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đúng là sợ quá đâm ra tôi yếu bóng vía mất rồi. Còn nghĩ cái bóng ở phòng trọ theo tôi tới tận đây cơ chứ. Thoáng lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn cô Hoa với cái vẻ mặt ái ngại mà nói. Dạ vâng ạ, cháu có chuyện muốn nói với cô ạ. Cô chủ trọ nhìn tôi cau mày rồi nói. Ờ, thì cô nghe đây, mà đừng có như lúc nãy đấy nha. Không có lần sau, cô không có gặp mày nữa đâu. Nghe cô Hoa nói như vậy, tôi dường như lâm vào cái sự bế tắc thực sự. Nhưng cũng vì vậy mà tôi đã có thêm động lực để không bỏ chạy thêm một lần nữa, nán lại thêm ít giây. Tôi đáp. Chuyện là cháu muốn chuyển trọ, nên cô cho cháu rút lại tiền trọ quý này. Có được không hả cô? Cô Hoa trợn mắt nhìn tôi, nhưng cái giọng thì vẫn điềm tĩnh lắm. Thì ra là cái chuyện đó hả mày? Nhưng mà lý do gì mà cháu lại muốn chuyển trọ? Ở chỗ cô thì không tốt hay sao hả cháu? Tôi ngập ngừng rồi đáp lại. Dạ không ạ. Mọi thứ đều tiện nghi, đầy đủ ạ. Nhưng mà sinh viên bọn cháu thì chừng ấy là quá thoải mái rồi. Nhưng mà có điều hình như là ở phòng cháu có ma ạ. Mỗi lần cháu đi học về là lại thấy cái cảm giác như có ai đó đang nhìn cháu. Mà cháu thì... Vừa nói xong, tự dưng toàn thân của tôi nổi đầy gai ốc. Cái cảm giác lành lạnh đến cứng người. Cứ như bóng ma kia biết tôi đang nói xấu nó và nhìn theo tôi vậy. Chưa kịp bình tĩnh lại thì một cái kéo mạnh của cô chủ trọ càng khiến cho tôi thêm phần sợ hãi. Chẳng biết lý do gì, ngay sau câu nói đó, tôi đã bị bà lôi vào trong nhà. Khi đã khuất so với ánh đèn ở bên ngoài, bà gằn giọng lên với cái vẻ tức giận. Này, này, đừng có tưởng tao dễ tính, mà mày muốn làm gì cũng được đấy nhá. Ở nguyên cái khu này, chưa bao giờ có ai nói ở phòng này hay chỗ này là có ma hết. Giả dụ như nhỡ người khác nghe được, thì có ai dám ở chỗ tao nữa chứ. Nếu mày không muốn ở nữa, thì nhẹ nhàng mà phắn đi. Tao không có ép, hiểu chưa thằng nhóc? Nghe xong, tôi sợ xanh mắt mèo luôn. Nhưng không có hiểu lý do gì, mà tôi vẫn cứ miệng đáp lại. Cứ như là nỗi sợ đang đứng ở phía sau cổ động thúc giục tôi vậy. Dạ, cháu chuyển đi. Vậy còn tiền phòng hả cô? Bà ấy trợn mắt. Chuyện đó thì tao không biết. Mày muốn dọn đi thì dọn, muốn ở thì ở. Miễn sao là không phải trả tiền lại. Mới ở được có 3 hôm mà đòi tiền nhặng hết cả lên. Thôi, tao còn bận công chuyện, mày tự đi mà lo liệu đi. Dứt lời, bà đẩy tôi ra khỏi cửa rồi khóa lại, đi vào bên trong nhà. Lúc đó chả có khác gì là kẻ mất hồn, vừa sợ phải quay về phòng trọ, thoáng lại sợ thấy mất tiền oan. Nhưng điều quan trọng hơn là sợ cái thái độ cáu gắt vừa nãy của cô chủ trọ. Tôi không tài nào lý giải nổi, vì sao bà lại khó chịu đến mức như vậy? Có phải giống như điều bà ấy nói là sợ mất khách, hay đằng sau còn có chuyện gì kinh khủng hơn như vậy? Nghĩ đoạn, tôi đã loanh quanh khắp con đường chính như đang tìm kiếm một sự giúp đỡ của ai đó. Rồi bất chợt, tôi nhớ đến một đứa bạn chí cốt của tôi. Nó tên là Doanh, cũng là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Trước nó từ quê vào đây cùng tôi, hai đứa cùng chỗ cùng trường với nhau. Nhưng sau đó thì nó có người yêu, nên đã chuyển ra ngoài ở riêng cùng bạn gái nó. Thành thử tôi đã ở một mình. Nghĩ đoạn, tôi cũng thấy hơi ái ngại khi tìm đến nó. Bình thường thì cũng chả sao, nhưng bây giờ thì nó có người yêu rồi, nên bị quản lý chặt chẽ hơn. Thoáng chần chừ, tôi chả biết có nên gọi cho nó hay không, thì nhạc chuông điện thoại của tôi đã réo rắt vang lên, khiến cho tôi sực tỉnh. Vừa rút điện thoại ra, nhìn vào dòng chữ hiện ở trên màn hình, tôi thầm nghĩ, quái, sao nó lại trùng hợp đến như vậy được chứ nhỉ? Bởi người gọi không ai khác, chính là đứa bạn mà tôi đã vừa nghĩ tới. Tôi bốc máy, chưa vội vàng gì hết, tôi thản nhiên tỏ ra như thường, chua giọng nói. Dê, nói đi. Đáp lại tôi, giọng của nó cũng khô khan chẳng kém. Mày đang ở đâu đấy? Sang chỗ tao ngay, có kèo thơm lắm, tốc độ nhá. Nghe cái kiểu nó nói là tôi đã biết ngay là kèo bia hoặc là rượu chè gì đó. Rồi có điều hơi lạ là hôm nay, sao nó lại có nhã ý mời tôi sang phòng của nó. Bình thường thì chỉ được dịp cuối tuần, anh em tôi mới ngồi mà thôi. Mà dù có gặp thì cũng ở bên ngoài, chứ chẳng bao giờ tổ chức ở phòng được. Đoạn thấy hơi tò mò, tôi chưa vội cúp máy mà nói. Sao? Tao nhớ hôm nay là mới thứ tư cơ mà. Hay là lại trúng lô đấy? Dứt lời, nó quát lại chí chéo. Mẹ mày! Có sang không thì bảo, lèm bè mãi, nhanh lên, sắp khởi công rồi kìa. Rồi, sang liền đây. Tôi đáp lại ngay. Vừa hay cũng đang muốn tìm nó, mà nó lại kiếm tôi trước, cho nên tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nhanh chóng quay trở lại phòng và dắt con cúp của mình ra để tới chỗ đứa bạn. Vừa về đến cửa phòng, cái cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện. Tôi trấn an bản thân, tự nhủ rằng, không có ai cả, không có ai. Nhưng mà cái cảm giác đó không tài nào có thể biến mất, mà cứ tăng dần lên theo khoảng cách của thời gian. Có những lúc tưởng chừng như bóng ma đó cứ đứng sát ngay phía sau của tôi, nhưng khi quay lại thì lại chẳng thấy gì cả. Tim tôi cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra bên ngoài vậy. Thế rồi đúng 2 phút sau, tôi cũng đã ra được khỏi căn phòng đó, vội đóng cửa lại với tâm thế bớt sợ hơn. Tôi phóng như điên tới chỗ của thằng Doanh đang ở trọ. Tuy rằng người yêu của nó có hơi khát, nhưng tôi cũng qua phòng nó chơi mấy lần rồi. Đúng là phòng có con gái nó khác hẳn, sạch sẽ, ngăn nắp, chẳng bù cho phòng trọ của tôi, y như một bãi giặt. Mặc dù là tôi đã cảm thấy bản thân của mình đã khá chú tâm đến vấn đề này, nhưng mà cũng chả ăn thua. Vừa tới dãy trọ, cách độ 30 mét, tôi đã thấy rất nhiều bóng dáng đang thập thò ở ngoài phòng của nó. Ban đầu thì chưa thể đoán ra là ai được, nhưng nghĩ bụng là bắt đầu cảm thấy đông vui rồi. Vừa dừng xe trước cửa phòng, cả đám ở bên trong đưa ánh mắt ra nhìn tôi rồi nhao nhác hết cả lên. Trời đất ơi, sao lâu thế hả mày? Làm cho bọn tao đợi mãi suốt hết cả ruột. Còn không mau vào đây, nhanh lên. Thì ra là đám bạn cùng trường mà tôi với thằng Doanh kết giao khi vào đây học. Cũng chả biết hợp chỗ nào, nhưng về môn nhậu thì khỏi phải bàn. Đứa nào cũng hảo hán hết. Vừa nhìn đám đực rượu ở trong phòng, tôi mới phát hiện ra cái chuyện kỳ lạ của ngày hôm nay. Không phải tự nhiên thằng Doanh gọi anh em đến tụ họp đâu, mà hình như là người yêu của nó không có ở đây thì phải. Vừa ngồi xuống, thằng Doanh đã vội nâng cốc lên, trịnh trọng rồi tuyên bố lý do. Nào, hôm nay là ngày đặc biệt, là một ngày vô cùng đặc biệt. Đó chính là ta đã tạm thời lật đổ được ách thống trị. Vậy nên hôm nay, anh em ta hãy nâng cốc để mà chúc mừng nào. Nào! Cả đám cười phá lên nhìn nó cầm cốc bia tu ừng ực rồi đồng loạt uống bia. Đúng là nó phê theo cái kiểu gì vậy? Cứ ngỡ như bao nhiêu lo lắng, sợ hãi, muộn phiền trong con người mấy ngày qua, dường như cũng đã tan biến hết đi. Rồi một đứa trong đám bạn cất giọng, đó chính là Khánh, là bạn cùng lớp, nhưng là người gốc ở đây. Ủa, thế mày chia tay người yêu rồi hay sao? Cả đám đang nói chuyện tầm phào bỗng quay lại nhìn thằng Khánh. Thằng Doanh cười bĩu môi rồi đáp. Chia tay là chia tay như thế nào? Chả là hôm nay, cấp phép cho em nó về quê mấy hôm để mà anh em ta được tha hồ mà bay nhảy. Anh em hiểu chưa? Thằng An thì nhếch môi cười. Ôi xời, thôi đi ông ơi, bốc phép nó vừa vừa thôi, lại còn cấp phép cái gì? May mà nó về quê đấy, không để nó nghe được, ông lại chả phải ra đường ngủ đêm nay ấy chứ. Nghe thằng An nói như vậy, chả biết tôi đang nghĩ gì mà lại đáp ngay. Nó bắt ra đường thì về phòng tao ở, mua chai dầu ăn nữa là ok hết, danh nhá. Nó lườm mắt nhìn tôi, cả đám lại cười lên thích thú. Cũng lâu lâu rồi, anh em tụi tôi mới có dịp được như vậy. Thoáng nhìn qua, lần này thằng Khánh nâng cốc lên, nó nói lớn. Đêm nay anh em mình bét tẹt nhè luôn đi. Nào, kéo pháo quả cho nó trận rôn rã nào. Cả đám chúng tôi hò hét, mà cứ ngỡ như là dãy trọ rung chuyển vậy. Nhưng mà chẳng được bao lâu, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài. Thằng Doanh bật dậy ra mở cửa. Còn chúng tôi thì vẫn cứ tiếp tục bàn luận về gái gú, gia đình, kinh tế, chính trị. Lúc sau thì thấy Thành Doanh quay mặt vào, mặt của nó cười cái vẻ ái ngại, nghe giọng nó. Ê, bé bé cái miệng lại thôi mấy cha ơi, bên cạnh người ta sang chửi rồi đấy. Thì ra là do chúng tôi làm ổn quá, hàng xóm thằng Doanh không có chịu được, nên đã chạy sang nhắc nhở. Cũng đúng thôi, ở phòng trọ mà, đâu có phải như ở nhà mình. Thế rồi cả đám bắt đầu rì rầm, bàn tán nguyên cả buổi tối. Tính sơ sơ cũng đi tong cái thùng bia đầu tiên, mà cũng vẫn chưa thấm vào đâu cả. Thằng Doanh thì lật đi lật lại, đi ra đầu ngõ, vác thêm một thùng bia nữa. Cả đám lại tiếp tục chinh chiến. Cho tới sáng ngày hôm sau, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Đúng là tối qua phiêu chừng nào thì sáng nay mệt chừng ấy. Mở mắt ra, đang nằm ở trên giường mà tôi cứ nghĩ mình đang chơi xích đu vậy. Mọi thứ xung quanh quay cuồng đến mức choáng váng. Tôi vớ lấy cặp kính, mọi thứ rõ dần khiến cho tôi giật mình nhận ra trên người tôi vẫn đang mặc bộ quần áo lúc tối. Mà cái chuyện kinh khủng hơn khiến cho tôi tỉnh hẳn, đó là tôi đang nằm ở tại phòng của mình. Chiếc xe coupe vẫn ở đấy, cửa thì vẫn khóa trong. Lúc đó tôi hoang mang thực sự, chẳng thể nhớ nổi là mình đã về phòng từ bao giờ và về bằng cách nào. Chỉ biết rằng hiện tại tôi vẫn đang bình thường và an toàn trong căn phòng quái quỷ này. Rồi một lần nữa, tôi đã lại giật mình khi tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo tiếng thúc giục. Long ơi, cháu có ở bên trong không? Sao lâu thế? Nghe sơ qua, thì đó là giọng của một người đàn bà, hình như là cô chủ trọ thì phải. Tôi đưa tay lên vỗ trán mấy cái để trấn an lại rồi đáp. Dạ vâng, chờ cháu tí ạ, cháu ra liền đây. Tôi uể oải bước xuống cái giường ọp ẹp, rồi lững thững đi ra mở cửa. Quả đúng là cô chủ trọ. Nheo mắt mấy cái, tôi hỏi. Dạ cô Hoa đấy ạ. Có chuyện gì mà cô tìm cháu sớm như vậy ạ? Cô tròn mắt nhìn tôi, đưa tay lên sờ trán tôi nữa. Sau thì mới đáp. Cái thằng này, biết mấy giờ rồi không mà còn sớm? Thế không định mời cô vào nhà hay sao? Dạ vâng, cô vào phòng đi ạ. Phòng con trai nên hơi bừa bộn. Cô đừng có bắt tội cháu nha. Giả vờ vui tính tí xong, tôi ngơ ngác mất mấy giây, rồi nghiêng người nhìn ra bên ngoài mới biết trời đã bắt đầu khó chịu rồi. Kịp lúc đó, tôi mới nhận ra hôm nay có tiết kiểm tra ở trường, nhưng mà tầm này thì có còn thi thố gì được nữa chứ. Tôi nghĩ thầm, bia rượu quả thật là tai hại, thôi thì lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Đoạn nghĩ ngợi xong, tôi quay vào bên trong, nhìn thấy cô Hoa cứ đang nhìn ngó khắp phòng. Buột miệng tôi đã hỏi. Dạ, cô tìm cái gì ạ? Cái giật mình của cô khiến cho tôi càng nghi ngờ hơn. Nhưng còn cô thì nhanh chóng thay đổi cái sắc mặt, điềm tĩnh đến lạ thường. Cô đến để muốn hỏi chuyện hôm qua cháu nói ấy mà. Thế bây giờ cháu đang định tính như thế nào? Tôi cau mày, chẳng biết là cô đang nói đến cái chuyện gì. Liền hỏi. Dạ, chuyện nào vậy hả cô? Cháu không nhớ ạ. Cô Hoa trố mắt. Ủa, cái thằng này, mấy hôm nay mày bị làm sao vậy? Là cái chuyện hôm qua, mày đến nhà cô rồi mày nói ấy. Tôi gãi đầu, cố lục lọi những cái chuyện hôm qua thì mới sực nhớ đến. Phải, chính là cái chuyện đó. Tôi quay lại nhìn cô Hoa rồi đáp. Dạ vâng, cháu nhớ rồi. Mà sao vậy ạ cô? Phần cháu thì chưa nghĩ thông được. Hôm qua tới giờ cũng chưa biết nên làm gì cả. Lúc này, cô ngó ra bên ngoài như đang đề phòng điều gì đó, rồi kéo chiếc ghế lại gần chỗ tôi hơn, khẽ nói. Hôm qua, cô có hơi quá lời với cháu, chứ nghe vậy thì ai chả tức, có đúng không? Quan trọng là cháu cứ ở lại đây đi, chỗ này không có ma quỷ gì hết đâu. Chắc là do cháu mới chuyển đến, không quen, với lại sinh mệt và hoang mang mà thôi. Ở ít bữa sẽ quen đấy mà. Chứ chỗ cô thì đã bao giờ có tiếng tăm gì đâu cơ chứ. Dạ nhưng mà... Tôi chưa kịp nói gì thì cô đã cắt lời, nói tiếp. Nhưng nhị gì nữa, cứ tin cô đi, thế nhá. Thôi, cô có việc phải đi đây. À, còn cái túi rác, nhớ là đưa ra đầu ngõ vứt hộ cô. Chứ thanh niên trai tráng gì mà vứt rác cứ chất ùn ùn như vậy không biết. Dạ vâng ạ, cháu nhớ rồi ạ. Nói xong thì cô Hoa bước đi luôn. Tôi thở một hơi rõ dài, nghĩ lại những điều cô Hoa vừa nói. Có lẽ nó đúng với tôi đôi phần vì cái tình cảnh của tôi hiện tại. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy mỗi thứ trong căn phòng này, hay chính xác hơn là chỗ cửa sổ, thì cái cảm giác đó lại hiện lên. Tôi cố bình tĩnh lại, bật hết tất cả các công tắc điện lên, mặc dù trời là đang là ban trưa. Tôi quyết định sẽ sống chung với nó. Biết đâu, đó chỉ là thứ mà tôi tưởng tượng ra và đang tự dọa chính bản thân mình. Ngay sau đó, tôi đã hòa mình vào cái chăn dày cộp và tiếp tục ngủ tiếp. Đằng nào bây giờ đến trường cũng đã muộn rồi. Nhưng thực sự là rất ám ảnh. Mắt tôi vừa khép lại, hình ảnh của người phụ nữ đã nằm lịm ở bên cánh cửa lại hiện lên. Rồi những tiếng gào thét, những tiếng cào lét đét ở ngoài cánh cửa sổ làm cho tôi không tài nào có thể ngủ được. Tôi nghiến răng lại, mở mắt thật nhanh, rồi nhìn về hướng cửa sổ nhưng lạ thay. Cái cánh cửa vẫn đóng im lìm và tiếng cào cửa đã không còn nữa. Tôi biết là tiếng cào cửa đó có thật, bởi vì lúc nãy tôi mới chỉ vờ nhắm mắt lại. Nghĩ đoạn, tôi đã sởn hết cả gai ốc vì sợ hãi, rồi bật dậy nhìn về phía cửa sổ để xem có chuyện gì đang xảy ra. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút đã trôi qua. Cánh cửa vẫn yên ả và không có hề phát ra một tiếng động gì nữa. Mọi thứ tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Ngay lúc đó, tôi có một quyết định hết sức táo bạo. Tôi tiến gần đến cửa sổ, mở cái dây thép buộc ở trên thanh ngang cửa sổ rồi đẩy cánh cửa mở ra. Cứ tưởng chừng như thứ đó đang nằm ở ngay ngoài cửa sổ. Nhưng không, chẳng có ai hết. Ngay kể cả ngọn gió nhẹ cũng chẳng có. Tôi cắn thôi thở loạn xạ, rồi có trấn an bản thân quay người lại. Ngay lập tức, có một thứ gì đó như nguồn năng lượng va vào cánh cửa sổ rõ mạnh. Rồi tiếng lạc xạc như có người dẫm lên trên cỏ và đang cố trèo vào phòng tôi. Thông qua cánh cửa sổ, tôi không dám nhìn lại, vội chạy lại chỗ xe cúp rồi dắt nó ra bên ngoài, thoát khỏi cái căn phòng đó mà tôi cứ ngỡ như vừa thoát khỏi ra cái rạp chiếu phim kinh dị vậy. Vừa mừng, vừa sợ, mà chẳng nghĩ được cái gì tiếp theo tôi sẽ làm gì nữa. Loanh quanh cho đến độ quá trưa với cái bụng đói meo, tôi phi qua chợ mua một ít đồ nấu nướng rồi quyết định quay về phòng. Lần này, tôi quyết định sẽ không cuốn theo cái cảm giác đó nữa. Bởi lẽ, đã bao nhiêu lần rồi, nó chỉ khiến tôi sợ chứ chưa bao giờ làm hại tôi. Nhưng đó chỉ là cách tôi đang cố trấn an bản thân của mình, mà không hề biết rằng nỗi sợ luôn làm não bộ của tôi mất phương hướng và chẳng còn có chút thần trí nào khi gặp phải. Bước vào căn phòng, cái cảm giác lành lạnh lại ập đến. Tôi cố không nhìn về hướng cửa sổ nữa, mà cúi đầu đi thẳng xuống bếp, chuẩn bị cho bữa trưa muộn. Tâm trí của tôi lúc này mặc dù đang cố bảo rằng đừng có nghĩ đến cái thứ gớm ghiếc đó, nhưng không sao không khỏi nghĩ về nó được. Kể cả lúc nấu nướng hay giặt giũ đều như vậy, hình ảnh của người phụ nữ nằm bất động bên cánh cửa vào tiếng động lạ từ phía bên ngoài luôn phát lên khiến cho tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái phòng này ngay lập tức. Đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ đến cái thằng bạn Chí Cốt, chắc tầm này người yêu của nó vẫn chưa lên. Nghĩ đoạn, tôi đã vụt chạy ra phía bàn học, vớ lấy chiếc điện thoại định bụng sẽ gọi liền cho nó. Đến gần cái bàn, thoáng thấy hình ảnh khung cửa sổ hiện lên trước mắt của tôi. Y như rằng có cảm giác đó lại hiện lên. Nhưng lần này, không phải là tưởng tượng nữa, mà tôi thấy tận mắt một khuôn mặt của một người phụ nữ. Dường như người phụ nữ đó đang bị kẹt lại ở những khung sắt của cửa sổ vậy. Khuôn mặt mỗi lúc càng mờ đi. Nhưng tôi vẫn thấy rõ máu rỉ ra từ cặp mắt của người phụ nữ đó. Bất ngờ, bóng dáng đó ập đến bên cửa sổ, khiến cho tôi bủn rủn chân tay, cố chộp lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, Một tiếng huỵch vang lên ngay cạnh cánh cửa sổ. Khi tôi ngước đầu lên nhìn thì không còn có thấy gì bên ngoài đó nữa. Thần hồn nát thần tính, bấm điện thoại lia lịa tôi gọi cho thằng bạn. Alo? Một giọng ngái ngủ đã phát lên từ đầu dây bên kia, nhưng cũng đã đủ cho tôi bớt sợ hơn. Tôi nuốt nước bọt điều hòa lại nhịp thở rồi lại gào lên như mọi hôm. Lô, mày đang ở đâu thế? Qua phòng của tao làm ít lon cho mát. Giọng đầu dây bên kia liền cất lên. Thằng này mày điên rồi. Tối qua vừa bét tại lành nhè xong, bây giờ lại còn bia bọt gì nữa? Hay là mày nghiện luôn rồi? Chẳng hiểu sao, lúc đó chữ ở trong đầu của tôi tuôn ra ào ào, cứ như được lập trình sẵn vậy. Thế mày có uống hay không? Bia miễn phí mà còn chê à? Có chứ, được rồi, để tao gọi thêm mấy đứa nữa cho vui. Tôi giật mình. Thôi, hai đứa là được rồi, có mấy lon bia thôi, nhanh sang đây đi. Rồi. Nó vừa cúp máy, tôi liền phi ngay ra phía đầu ngõ mua mấy lon bia với mấy hột vịt lộn. Định bụng quay về phòng trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định đứng ở ngõ đợi thằng bạn cùng vào luôn. Độ khoảng 15 phút sau thì tôi đang ngồi úp mặt bên lề đường. Thì thấy có tiếng gọi lớn. Này, mày làm cái trò gì mà ngồi ở đây vậy? Tôi giật mình ngước dậy. Hóa ra đó là thằng Doanh. Nó đến nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn vào khuôn mặt của nó thì đã u ớ đáp. Ơi, tao đi mua chút đồ ấy mà. Sẵn tiện ở đây đón mày luôn. Đi trọ mới này. Mày có biết đâu mà vào? Nó nheo mắt nhìn đống đồ ở trên tay của tôi rồi đáp. Thằng này mày điên rồi. Đừng có nói với tao là bây giờ mày mới chuẩn bị đấy nhá. Tôi gật đầu. Nó lại hét lên. Thế nãy giờ mày làm gì đấy hả? Tôi vội nhảy lên xe của nó vỗ vai. Ơi, tao bận chút việc. Mà thôi, đi vào trong đi. Ngoài này nóng bỏ mẹ ra. Dứt lời, nó tặc lưỡi một cái rõ to, rồi kéo ga phóng vào bên trong dãy trọ. Quả thật, khi có nó, cảm giác sợ hãi ở trong tôi chẳng còn là bao. Cứ thể tôi ung dung mở cửa vào phòng bên trong, mà không còn bị ám ảnh bởi cái thứ bên ngoài cửa sổ kia nữa. Lúc này, tôi loay hoay luộc mấy quả trứng lộn, còn nó thì nằm đánh ngửa trên điện thoại. Tôi thấy nó cứ thản nhiên như không, cứ như mình tôi có thể cảm nhận được điều bất thường ở bên trong căn phòng này vậy. Tôi thì thấy thế cũng mặc kệ, đằng nào tôi cũng đang định muốn giấu nó. Chỉ nhỡ nói ra, nó lại cười cho vào mặt, thì có mà khốn. Chốc sau, tôi dọn ra một mâm nhậu khá bắt mắt, nhưng lại quên béng đi vừa hết lọ tương. Tôi quay sang bảo nó đánh chén trước, rồi hỏa tốc chạy ra ngoài đầu ngõ mua. Vừa đặt chân vào phòng thấy thằng bạn đang lớn giọng hỏi. Mày đi mua tương ở đâu? Mà tao thấy mày cứ lờn vờn ở ngoài cửa sổ thế hả? Tao hỏi lại thì còn ra vẻ bí ẩn không có nói nữa. Định hù tao à? Tôi ngơ người, cau mày chưa biết nó đang nói chuyện gì. Nhưng nghe cái giọng của nó là biết nó đang không đùa rồi. Tôi nghĩ ngợi, rồi dùng mình ớn lạnh khi biết rằng thằng này đang bị cái bóng bên ngoài kia nó trêu. Nhưng sợ nó biết, lỡ như nghe nó xong rồi nó chuồn mất, nên tôi chả dám nói gì đến cái chuyện đó, rồi bịa cho qua chuyện. Đâu? Tao ở đầu ngõ mà. Chắc là chị bên phòng bên thôi. Bà ấy hay ra ngoài đó nhặt đồ lắm. Nghe xong nó cũng chả có nói gì thêm. Chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Cả hai bắt đầu nhập cuộc. Thoáng cái thì cũng đã đến chiều. Hai đứa tôi cũng đang ngồi đánh chén no say, quay ra nằm chơi game, đang mải cắm đầu cắm cổ vào cái điện thoại. Tôi vô tình nhận ra điều bất thường ở khung cửa sổ. Không phải là cái bóng của người phụ nữ đó, mà là mấy cái vệt đen dính ở thành dưới cửa sổ. Tôi nghĩ thầm, chắc dù chưa bao giờ tôi có dám nhìn lâu về phía khung cửa sổ, nhưng tôi có dám chắc rằng những vệt đen trước đây chưa hề có, nó chỉ mới xuất hiện lúc trưa nay mà thôi. Nhân lúc thằng bạn của tôi còn ở đây, tôi đánh liều tiến lại gần cửa sổ, dán mắt nhìn nhận thì đó là dấu chân. Tôi còn phát hiện ra cả dấu tay trên song cửa sổ nữa, giống như có người đã từng trèo dẫm lên cửa sổ vậy. Tôi quay lại nhìn thằng Doanh, lạ ở chỗ, nãy giờ nó vẫn nằm ở đây, kể cả lúc tôi hì hục ở dưới bếp lâu, lúc nhìn lên thì vẫn thấy nó ở đây. Nghĩ đoạn, tôi đoán không phải nó, nhưng không muốn nghĩ đến một suy nghĩ ghê rợn vừa lóe lên trong đầu. Tôi chỉ vào dấu đất ở trên cửa sổ rồi nói, Mày lúc nãy mày có ra bên ngoài kia không? Nó vẫn cặm cụi vào chiếc điện thoại rồi lắc đầu. Tôi liền đá nhẹ vào chân của nó rồi nói tiếp. Vậy dấu bùn đất này ở đâu ra hả mày? Bất giác, nó nhìn sang tôi rồi gào lên. Mày điên rồi. Nãy giờ tao đâu có ra khỏi phòng đâu. Có mà mày trèo ra ấy. Tôi cũng gào lên một cách khó hiểu. Tao chào thì còn nói gì đến mày nữa. Thế tức là mày không chào, tao cũng không chào. Vậy cái dấu bẩn này ở đâu ra? Nó cười lên khà khà rồi đáp. Chắc là ma làm đấy. Nói thật sự không biết cái điều oái oăm ở trong căn phòng này. Cho nên có lẽ là những lời nó vừa nói chỉ là buột miệng cho vui mà thôi. Nhưng nó không biết rằng lời nó vừa nói chính là những thứ mà tôi đang cố tránh né và không muốn nghĩ tới. Đoạn tự dưng tôi sởn hết cả gai ốc, bất giác nhìn lại khung cửa sổ bằng cái ánh mắt nửa vời, rồi quay lên giường nằm. Thấy tôi nằm im lặng, nó liếc nhìn sang. Đừng có nói với tao là mày sợ đấy nha, tao chỉ đùa thôi. Chứ nhỡ đâu nó có từ lâu rồi thì sao? Phòng trọ mày thì biết bao nhiêu là người ở rồi đấy, bẩn tí thì có sao được chứ. Tôi chỉ cười trừ một cách gượng gạo, nhìn sang thì thấy nó đã dậy từ bao giờ rồi. Nó tiến lại gần khung cửa sổ, lấy tay gạt đi cái vệt đất ở trên khung, rồi nói. Đấy, nó dính từ hồi nào rồi đấy chứ, lâu có mất đâu. Thấy nó nói như vậy, tôi cũng tin mấy phần và quay sang nghi ngờ thị giác của mình. Bởi không ít lần tôi đã nhìn ra cửa sổ rồi nói, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vệt đen rõ như lần này. Cuối cùng tôi đã tự trấn an bản thân mình bằng cái cách nghe theo lời của thằng bạn. Chưa hết sợ, vì cái bóng đen bên ngoài tôi đã lại nhìn thấy, khi nghĩ đến chuyện sắp tới đây, thằng bạn sẽ quay trở về. Như vậy là tôi sẽ lại phải ở một mình trong căn phòng này. Vừa nghĩ, tôi đã vừa rùng mình. Đoạn thấy nó say mê với chiếc điện thoại, tôi vờ như không rồi hỏi nhỏ. Thế người yêu của mày đã lên phòng trọ chưa? Nó liếc sang nhìn, nói với cái giọng giễu tôi. Mày hỏi làm cái gì? Đừng có léng phéng, tao lại gạt giò bây giờ chứ. Tôi cười một cách gượng gạo, dẫu biết nó đang đùa. Cái khó ở đây bây giờ là tôi chẳng biết biện lý do gì để nó ở lại đây cả. Nói mập mờ không khéo, nó lại nghĩ tôi cong thì khốn. Đoạn tôi cũng giả vờ lên giọng nói một cách nghiêm túc. Thôi đi mày ơi, con thầy vợ bạn gái cơ quan, tao tuyệt đối đấy nhá. Chỉ hỏi mày xem là mày bận gì không thôi, tính rủ lại ở đây chơi với tao tối nay đi xem cà phê bóng đá luôn. Nó quay sang với cái vẻ khoái chí, đá mắt mấy cái rồi đáp. Ok, tao thì thoải mái mà, có ở đây với tận hôm kia cũng được cơ mà. Nghe thằng bạn nói xong, tôi cũng yên tâm thêm mấy phần. Dù gì thì nó cũng ở đây phút nào thì đỡ phút đó. Nhưng đoạn tôi đã nghĩ lại, mọi chuyện không thể như thế này mãi được. Cách duy nhất để thoát khỏi nỗi sợ hiện tại chính là chuyển trọ. Đó dường như là một hạ sách. Bởi lẽ như bà chủ trọ đã nói, muốn chuyển thì cứ việc chuyển, tiền thì sẽ không được hoàn lại. Nếu tôi chuyển thật thì coi như đi tong mất gần năm củ. Tính đi tính lại, tôi vẫn phải đành ngậm ngùi, chấp nhận mất số tiền đó và quyết định tìm chỗ trọ mới. Vốn cũng đang rảnh, cho nên tôi quay sang nhìn nó rồi nói. Chỗ mày có còn trống phòng nào không? Nó đáp. Mày hỏi làm gì? Tính tới đó hay ở hay sao? Tao tính tới gần chỗ mày cho vui. Chứ ở chỗ này anh em mình xa nhau quá. Nó quay sang vỗ mạnh vào bắp chân của tôi, cười ha hả rồi nói. Trước kêu sang thì không, bây giờ đếch còn đâu nữa. Tiếc chưa? Tôi chép miệng, thở dài giả vờ tiếc nuối, rồi lân la sang chuyện đi tìm phòng trọ. Cũng đang rảnh, hay tao với mày lượn lờ quanh chỗ mày xem đi. Tìm xem có chỗ nào gần hơn cũng được. Anh em tối lửa, dễ dàng bề có nhau hơn. Nó cười cái vẻ ưng ý, tắt ngang cái điện thoại rồi bật dậy khỏi giường. Vậy thì đi, đằng nào cũng đang ngứa ngáy chân tay đây. Dứt câu, tôi và nó cưỡi con cúp cà tàng bắt đầu hành trình đi tìm phòng trọ mới. Ở chỗ này, nhà trọ sinh viên thì nhiều, nhưng hầu hết là đã kín phòng. Số còn lại thì cũng còn chả khác cái phòng của tôi là mấy. Hễ cứ thấy rờn rợn là tôi lại lắc đầu trước cái sự khó hiểu của thằng bạn. Cuối cùng, đến tối mịt, tôi và nó vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý và đành chấp nhận ở lại chỗ cũ một thời gian nữa rồi hãy tính tiếp sau. Loay hoay ăn uống, cà phê cà pháo nữa tới gần 10 giờ đêm thì cả hai mới về tới phòng. Lần này mặc dù có thằng bạn đứng kế bên nhưng tôi vẫn cảm thấy run sợ. Nhìn khung cảnh tĩnh lặng không có một chút gió mà tôi không hiểu sao người của tôi cứ sờn hết cả gai ốc. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải cố tỏ ra là bình thường để nó không nghi ngờ gì mà vẫn cứ yên chí ở lại đây đêm nay. Vừa mở cửa phòng ra, tôi phát hiện cái cánh cửa sổ không đóng. Nhưng điều ghê rợn hơn là tôi thấy có một bóng dáng bắt đầu xuất hiện từ từ ở trong màn đêm. Nó đang tiến đến cái chỗ tôi chậm rãi, rồi bỗng nhiên lao tới và một tiếng uỳnh vào song cửa. Tôi ngã người về phía sau. Cái cảm giác không biết có chuyện gì sau cái tiếng động lớn đó. Kịp lúc đó, thằng bạn tôi vừa vào, thấy tôi ngã xoài ở trên đất. Nó hỏi, chuyện gì thế? Sao mày ngồi ở đây? Tôi cố bình tĩnh lại nhưng không thể được. Có lẽ cái cảnh tượng vừa rồi khiến tôi quá sốc và sợ hãi. Tôi không dám nhìn ra đó nữa mà lắp bắp nói. Mày không thấy gì à? Mắt của nó đảo quanh. Kể cả là nhìn ra hướng cửa sổ như đang muốn biết tôi hỏi chuyện gì. Chốc sau nó cau mày nói. Tao có thấy cái gì lạ đâu. Mà không tắm thì kiếm cho tao bộ quần áo đi. Hôm qua mệt quá tao còn chưa tắm đấy. Tiện thể tao ở nốt đêm nay. Ngày mai thì về luôn. Thấy ánh mắt, giọng nói của nó vẫn bình thường. Tôi đoán được cái bóng của nó đã lại biến mất rồi. Nên nó bay ra nhìn về hướng cửa sổ một lần nữa. Quả nhiên mọi thứ đã trở về bình thường như đợt trước. Giống như cái bóng chỉ có muốn hù dọa một mình tôi vậy. Mãi nghĩ lung tung, tôi thẫn thờ người ra. Lần này thì thằng bạn tôi đã gằn giọng lên. Thằng này mày đúng là điên rồi. Mày không nghe thấy tao gọi cái gì à? Tôi đã sực tỉnh lại. Rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài lấy một bộ đồ đưa cho nó. Nhắc mới nhớ, chứ tôi thực sự là vì quá sợ. Tôi một mạch tới thẳng phòng của nó nên cũng chưa tắm. Tối nay cũng chưa, chắc phải chờ nó xong thì tôi mới vào gội vài gáo cho mát. Nhìn nó lúc nào cũng vui vẻ bình thường mà tôi chẳng thể nào hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra ở trong cái căn phòng quái quỷ này nữa. Cứ như thế, chỉ có một mình tôi có thể thấy bóng ma đó vậy. Đúng lúc thằng bạn cũng tắm rửa xong xuôi, quá mệt mỏi với những suy nghĩ không đâu vào đâu, tôi đã lao đầu vào ngâm đầu xuống nước, như muốn xóa sạch đi mọi thứ đã xảy ra ngày hôm nay. Bình thường lúc tắm, tôi thường có thói quen nhìn vào trong gương. Hôm nay cũng như vậy, với cái đầu đầy bọt tuyết, tôi vẫn ngây thơ nhào nặn mái tóc biến thành đủ thứ ở trên đời, rồi soi mình vào trong gương. Lúc sau thì tôi mới giật mình hoảng hồn phát hiện ra có một bóng đen đang nhìn tôi từ phía sau. Mà qua gương tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó thè lưỡi dài ngoằng ra như đang liếm láp vào mặt của gương. Hay chính xác hơn là lên người của tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác dân dân buồn buồn ở đằng sau lưng. Sờn hết cả gai ốc. Bất giác quay lưng lại nhìn nhưng chả thấy gì cả. Lúc này trong chiếc gương trước mặt của tôi cũng không có thấy hình bóng đen đó đâu nữa. Tôi thật là không thể hiểu nổi tại sao mình tôi có thể thấy nó được. Nếu lúc nãy thằng bạn tôi cũng lâm vào hoàn cảnh này, chắc chắn nó sẽ hét lên. Nhưng không, mọi thứ đều bình yên cho đến lúc tôi vào đây. Tôi cũng không thể lý giải nổi thứ mà tôi đã vừa nhìn thấy trên gương là thật hay chỉ là một thứ ảo giác do tôi nghĩ quá nên tưởng tượng ra mà thôi. Nó quả thực là kinh khủng. Một lần nữa, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nghĩ đoạn, tôi dội nước lia lịa để mau chóng bước ra bên ngoài. Lúc này chỉ có một mình tôi nhìn thấy người khác, may ra tôi mới trấn tĩnh lại được. Bước ra bên ngoài, tôi định chạy lại nói cho thằng bạn nghe, thì như có thứ gì đó cản tôi lại. Cứ như thể sợ tôi rằng, khi tôi nói ra rồi, thằng bạn tôi sẽ không tin tôi, hoặc kinh khủng hơn là nó sẽ bỏ về, để mình tôi lại ở cái căn phòng ma quái này. Cuối cùng, tôi chẳng dám nói gì với nó, mà vẫn tỏ ra bình thường, leo lên trên giường rồi tắt điện đi ngủ. Loay hoay tới tận 12 giờ đêm, tôi mới chìm vào trong giấc ngủ. Cũng chả biết là được bao lâu thì tôi đã bị đánh thức bởi những tiếng động rất lạ. Tôi giật mình thức giấc, nhìn xuyên qua màn đêm với chút thứ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài. Và rồi tôi giật mình phát hiện, có một bóng đen đang đứng ở ngoài khung cửa sổ. Điều gây rợn hơn là nó đứng ở phía bên trong phòng, chứ không phải là bên ngoài như mọi hôm tôi vẫn thấy. Tôi cứng họng, có nuốt nước bọt. Rồi quay sang đập người thằng bạn trong âm thầm. Nhưng cách không lâu sau đó, tôi mới phát hiện ra rằng thằng bạn tôi không còn nằm ở bên trên giường nữa. Chỗ đó nằm bây giờ đã trống trơn. Thoáng nghĩ, tôi đoán cái bóng đó chính là thằng bạn của mình. Rồi tôi đã trấn tĩnh lại. Dướn người bật công tắc đèn bàn lên. Quả nhiên, người đứng ở khung cửa sổ đó chính là thằng bạn tôi. Kịp lúc đó, tim tôi đập nhẹ hơn. Hơi thở cũng bớt gấp gáp hơn. Tôi gằn giọng. Mẹ mày, đêm hôm mày không ngủ, mày làm cái quái gì ở đó vậy? Làm cho tao sợ bỏ mẹ ra. Vừa nói, tôi vừa vớ lấy cặp kính. Sau khi nhìn lên thì vẫn thấy nó đứng ở đó. Càng lạ hơn là, nãy giờ nó chưa trả lời câu hỏi của tôi. Càng nhìn kỹ, tôi càng thấy nó rất lạ và biểu hiện như một người mất hồn vậy. Lâu lúc lại vẫy tay ra bên ngoài một cách khó hiểu, rồi cười cười, nói một mình. Nhìn thấy cái cảnh đó, đâm ra tôi thấy sợ hơn, nhưng lại chẳng thể bỏ mặc nó được. Nghĩ đoạn tôi bật hết công tắc điện, đánh liều lao tới cánh cửa sổ, túm lấy áo của nó rồi lôi mạnh nó khiến cho nó ngã người ra sau. Bây giờ thì tôi mới phát hiện ra rằng khuôn mặt của nó toát lên một cái vẻ như một người vô hồn. Tôi còn thấy trên gương mặt mũi của nó, người ngợm nó đã dính đầy máu. Có lẽ là nó đã va vào song cửa sổ sắt. Tôi hoảng hốt, lùi lại mấy bước, chân tay thì bùn rùn như không còn một chút sức lực nào. Bất giác mà hiếm khi tôi bắt gặp ở nó. Điệu cười đó khiến cho tôi lạnh hết cả sống lưng và lấy đi toàn bộ thần trí còn lại của tôi. Lúc đó, chẳng hiểu vì sao tôi lại lao mình xuống dưới bếp, hoảng loạn tìm một củ tỏi rồi giã ra. Tôi ngậm mấy tép rồi chạy ra chỗ thằng bạn nhét vào miệng của nó mấy tép còn lại. Kế đó, tôi lay người nó lia lịa, còn vung tay cho nó mấy cái tát vào má. Lúc sau, mới thấy nó tỉnh dần, đôi mắt bắt đầu biết nói. Khuôn mặt thì đã lộ rõ ra những nét sợ hãi. Nó vừa tỉnh thì những tiếng uỳnh uỳnh từ song cửa sắt bắt đầu vang lên. Chắc chắn là có thứ gì đó đang va vào song cửa sổ phòng tôi. Bất giác tôi nhìn lên, nó cũng nhìn. Vậy ra bây giờ không chỉ mình tôi có thể nghe thấy, mà còn có cả thằng bạn tôi nữa. Khuôn mặt của nó thất thần ra, cố bật dậy rồi hét toáng lên. Có ma! Có ma! Phòng này có ma! Long ơi! Long ơi! Phòng này có ma đấy! Tôi đỡ lấy người của nó, cả hai cùng lùi lại phía bức tường đối diện. Trước mắt của tôi bây giờ là một cái bóng người phụ nữ, tóc xõa qua ngang vai, đôi mắt thì đỏ ngầu, lộ rõ ra những vân máu hận thù. Khắp thân thể của người phụ nữ dính đầy máu, nhìn rõ nhất là ở phía trên đầu. Mụ ta liên tục húc đầu mạnh vào cái khung cửa sổ phòng tôi, khiến cho những tiếng uỳnh uỳnh không ngừng vang lên một cách rợn người. Lúc này giọng của thằng bạn tôi lại run rẩy cất lên. Mày làm cái gì đi? Mày làm cái gì đi? Không thì nó giết cả hai bây giờ đấy. Mày làm đi. Tao sợ lắm. Tôi cũng đáp lại nó với một cái tâm thế hoảng loạn. Cả hai ngồi chụm vào nhau như những kẻ không còn thần trí. Đoạn nghĩ ngợi một lúc, tôi nứt nước bọt rồi lao lại chỗ ban thờ ông địa. Rút mấy que nhang rồi đốt lên. Sau đó hoảng hốt chạy lại chỗ thằng bạn run rẩy nói. Khấn đi. Không còn cách nào nữa đâu. Mày mau khấn cho nó đi. Dứt lời, tôi khấn lia lịa, thằng Doanh cũng khấn theo, vừa khấn vừa lắp bắp nói. Thần linh, quỷ thần xin hãy tha cho bọn tôi chỉ là người đến thuê trọ thôi, xin đừng giết bọn tôi. Bóng của người phụ nữ vẫn đứng đó, tay không ngừng đập vào song sắt, mà tưởng chừng như bức tường sắp không còn trụ nổi nữa. Bọn tôi càng khấn, người phụ nữ đó càng ra sức đập mạnh hơn, cứ như không hài lòng với những gì bọn tôi vừa nói. Tôi và thằng bạn vẫn chưa hoàn hồn, thì tiếng đập cửa lại vang lên, khiến cho cả hai muốn đứng tim vì sợ hãi. Một phía thì bóng người phụ nữ vẫn đang đập liên tục vào song sắt cửa, một phía còn lại thì tiếng đập cửa rục rã. Tôi và thằng bạn dường như lâm vào nỗi sợ hãi tột cùng. Cả hai lết ra ngoài sân giữa nhà, mắt thì không ngừng hướng về hai hướng, miệng thì không thôi khóc lóc, van xin trước những cái thứ gớm ghiếc đang xảy ra. Tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi của một người con gái, hình như là hàng xóm trong dãy trọ này. Tôi và thằng bạn dường như chưa tin vào những gì mà cả hai đứa vừa nghe thấy. Cả hai lặng im, tròn xoay mắt nhìn nhau, trong chốc lát quên đi những thứ đang xảy đến từ phía sau hướng cửa sổ. Cả hai đánh mắt về hướng cửa chính như đang chờ đợi điều gì đó. Có ai ở bên trong không? Em ơi! Em! Sao ồn thế? Tiếng gọi lại vang lên. Đến lúc này tôi và thằng bạn mới nhận ra đó là cái giọng của một người con gái, nhưng không phải ma quỷ hay là những thứ gì khác. Tôi quay sang nhìn thằng bạn lần nữa. Nó đẩy người tôi như muốn nói điều gì đó với tôi rằng hãy mở cửa đi. Tôi ngập ngừng dù biết rằng bên ngoài bây giờ chắc chắn là một người bằng xương bằng thịt. Đoạn tôi hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt đứng dậy một cách đầy khó khăn. Tưởng chừng như chỉ có 3 bước chân nữa thôi là tôi có thể bước tới cánh cửa chính. Nhưng không, tôi cảm giác nó thực sự xa xôi và cách trở. Cạch một tiếng, tiếng mở khóa đã vang lên. Tôi nín thở, cánh cửa từ từ được mở ra. Bên ngoài trời tối thui, qua cái ánh trăng mờ nhạt, một bóng người từ từ đẩy cửa. Tôi lùi lại, không có dám nhìn thẳng qua khe hở của cánh cửa đang mở dần. Nhìn lại thằng bạn tôi bây giờ thì nó cũng như tôi vậy, chẳng dám nhìn thẳng mà chỉ nhìn bằng nửa mắt mà thôi. Hai đứa làm cái gì bên trong mà lâu vậy? Tôi và thằng bạn sững sờ nhìn lên thì mới biết đó là chị Linh ở phòng bên cạnh. Với nỗi hoảng loạn hiện ra, tôi dường như chưa đoán được lý do chị tìm đến phòng tôi ở thời điểm hiện tại. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đầy vẻ khó chịu của chị, tôi cũng ngờ ngợ ra được mấy phần. Lúc này, nhìn đến khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của hai đứa tôi, chị lại cất giọng. Hai đứa nãy giờ vẫn còn làm gì mà ồn quá vậy? Để cho bọn chị nghỉ ngơi, mai còn đi làm nữa chứ. Thì ra đó chính là tiếng ồn do bóng ma kia gây ra. Và sự xuất hiện của hàng xóm ở phòng kế bên khiến cho tôi một lần nữa chắc chắn rằng bóng ma đó thực sự tồn tại. Bất giác, tôi quay lại nhìn về phía hướng cửa sổ như muốn thanh minh rằng thứ âm thanh đó không phải là do tôi hay là do thằng bạn làm ra, mà chính là cái bóng ma bên ngoài cửa sổ làm. Nhưng tôi không dám nhìn thẳng mà chỉ có nhìn nửa vời rồi đáp. Không phải tụi em làm, mà là ma quỷ làm. Chị nhìn đi. Vừa nói tôi vừa chỉ về hướng khung cửa sổ. Chị Linh chưa vội nói gì mà nhìn theo phía cánh tay của tôi đang chỉ. Chị cau mày, dáng mắt thật to và nhìn cho thật rõ hơn. Nhưng dường như cái bóng đó đã biến mất từ lúc nào mà tôi và thằng bạn không hề hay biết. Kế đó, chị nhìn nén nhang đang rung lắc theo nhịp tay của hai đứa bọn tôi. Nét mặt của chị bỗng xấu đi. Những tưởng rằng chị sẽ tin lời bọn tôi và lao tới hỏi han bọn tôi, nhưng không. Sau cái vẻ thắc mắc đó, chị bật lên cười rồi gằn giọng. Dù gì thì hai đứa cũng không nên đùa như vậy chứ. Không nên đâu. Bây giờ thì đi ngủ đi. Để bọn chị nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Nghe rõ chưa? Dứt lời, chị kia quay lưng đi ra cửa. Cách hành xử của chị chẳng khác gì xem những lời của bọn tôi nói là đùa cợt. Tôi cũng thấy khó chịu trong người một cách bất chợt như vậy. Cái cảm giác nôn nao như có thứ gì đó thúc đẩy từ đáy tự trọng. Bất giác, tôi nói lớn. Chị không tin em nói hay sao? Không tin thì chị hỏi thằng bạn em mà xem. Chị Linh vừa khuất khỏi cánh cửa, nghe giọng của tôi liền ngoái đầu lại. Không nói, không rằng, tiến đến khung cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của hai đứa tôi. Chốc sau, lại nhìn xuống gầm giường, rồi nhìn lên đống chăn chiếu như là đang tìm thứ gì đó. Đoạn chị đứng dậy, quát vào mặt tôi. Đám thanh niên tụi em, làm gì mà chị không biết? Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, tối đến thì tụ tập chơi bời. Còn gào lên nữa là chị không để yên rồi đấy nhá. Giờ thì đi ngủ đi, chị không có rảnh để đôi co với em nữa đâu. Tôi khá sốc với những gì chị vừa nói. Có lẽ chị đang ám chỉ hai đứa tôi đã bị ảo giác do chơi đá hay hút cần sa gì đó. Nó chẳng có khác gì là một gáo nước lạnh dội vào mặt hai đứa bọn tôi cả. Cứ thế, tôi và đứa bạn chỉ biết đứng nhìn chị Linh bước ra khỏi phòng. Bấy giờ, mọi âm thanh dường như đã tắt hẳn, kể cả những thứ âm thanh gai người ban nãy. Cảm giác kẻ rình mò cũng đã biến mất ngay từ giây phút đó. Cả hai đứa tôi bớt sợ hơn, nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó, bọn tôi quyết định đánh liều, leo lên trên giường, đi ngủ bởi ai cũng đã thấm mệt cả rồi. Phải mất độ 30 phút sau, hai đứa bọn tôi mới chìm dần vào trong giấc ngủ miên man. Sáng ngày hôm sau, tôi đã bị đánh thức bởi cái lay nhẹ của thằng Doanh. Vừa mở mắt ra, nhìn cái bản mặt vẫn còn vương vãi cái nỗi sợ hãi của nó mà tôi không nhịn nổi cười. Bất ngờ tôi lãnh ngay một cú đấm nhẹ của nó. Nó lườm tôi. Mày biết lâu rồi đúng không? Tôi cười cái vẻ mặt ái ngại rồi gật đầu. Có lẽ nó đang tức lắm. Loáng thoáng, tôi như bị bế tắc không biết nói thế nào với nó. Rồi nó lại gằn lên. Mẹ mày chứ! Nếu thế thì còn giấu tao. Mày được lắm. Để xem tối nay tao có cho mày ở một mình hay không. Bất giác, tôi nhìn về hướng cửa sổ như sợ cái bóng ở bên ngoài đang nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và thằng bạn. Nhưng lạ thay, những cái cảm giác mà tôi thường cảm nhận được hầu như không còn nữa. Đến ngay cả một chút dùng mình cũng không. Giống như sau những lời cầu xin tối ngày hôm qua, mọi thứ gớm ghiếc kia đã vui vẻ chịu biến mất. Nhưng đó cũng chỉ là những suy đoán của tôi mà thôi. Còn chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến với tôi. Tôi đã gắng gượng ở trong căn phòng quái quỷ này được bao nhiêu lâu thời gian. Đoạn tôi quay lại nhìn thằng bạn rồi khẽ nói. Tao nói trước, chắc gì mày đã dám ở đây. Thì mày cũng thấy đấy thôi. Nguyên cái khu này không hề có một phòng trọ nào khác. Thử hỏi dọn đi thì tao biết sống ở đâu. Chưa kể tới bà kia, bà còn thu mất 5 triệu tiền phòng của tao nữa. Ức không thể chịu được. Thằng bạn tôi nghe xong câu này thì trao mày lại. Nó hét toáng lên. Cái gì? 5 triệu á? Thảo nào. Vậy thì mày bị lừa rồi con ạ. Phòng trọ này chắc chắn là có vấn đề trước, nên bà mới làm như vậy đấy. Tôi nhìn nó thở dài rồi đáp. Tao cũng nghĩ vậy. Chắc là bà ấy sợ sau khi phát hiện ra điều bất thường của căn phòng này thì tao sẽ dọn đi, cho nên mới thu tiền trước như vậy. Giờ tao cũng đang đau đầu lắm đây. Nếu mà phải tiếp tục ở đây nữa, chắc tao điên mất. Nhưng mà dọn đi thì coi như là đi tong số tiền đó. Mà mày biết rồi còn gì. Năm nay mùa màng thất bát, ông bà ở quê gom được mấy triệu gửi lên như vậy thôi, chứ chả có hơn đâu mà kỳ kèo. Thằng bạn tôi cũng thay đổi nét mặt hẳn đi. Dường như nó thấu hiểu khi thấy tôi nói những lời như vậy. Nó cũng thở một hơi thật dài và vẻ trầm ngâm được một lúc rồi nó đáp. Hay là như thế này đi. Hôm nay là chủ nhật, tao với mày gặp bà chủ trọ của mày, nói cho bà ra nhẽ. Nếu bà ấy không trả tiền thì bằng mọi giá phải bắt bà ấy xử lý cái vụ này cho ổn thỏa. Không thì ai mà chịu nổi được chứ. Nghe nó nói như vậy, tôi chợt nhớ lại cái chuyện cách đây mấy hôm. Khi mà tôi đánh liều đi gặp cô Hoa nói chuyện, thì ngoài bị chửi ra, tôi không hề nhận lại được thứ gì khác. Nếu lần này tôi lại tiếp tục tìm đến bà ấy, không chừng chẳng đòi được tiền mà còn bị đuổi ra khỏi phòng trọ ấy chứ. Đoạn nghĩ ngợi, tôi cũng hơi thấy sợ rồi u ớ đáp. Nhưng mà gặp nói chuyện bà ấy không tin đâu. Hôm trước tao cũng đã nói với bà ấy rồi. Lần này mà còn tới thì có khi là... Thôi thôi, tao ngại lắm. Thằng bạn tôi nghe xong mặt mũi nó tái lên, nó quát. Quyền lợi của mày, mà mày lại còn ngại nữa thì tao chịu mày. Mày cứ đi đi, lần này có tao, tao làm chứng, không có việc gì phải lo hết. Với cái giọng quả quyết và sự nhiệt tình của nó, tôi cũng đã chẳng dám bàn lùi nữa. Sau khi rửa ráy ăn uống xong xuôi, tôi cùng thằng bạn tới chỗ bà Hoa chủ trọ. Nhà bà cách phòng trọ chừng 500 mét, cho nên độ chừng 10 phút sau, cả hai đứa bọn tôi cũng đã đứng trước cổng nhà bà. Như mọi hôm, tôi e dè bước tới, nói vọng qua khung cửa sắt. Cô Hoa ơi! Cô Hoa ơi! Cháu Long đây ạ! Cô có ở trong nhà không? Cho cháu nhờ tí ạ! Đây đây! Long đây hả cháu? Đợi cô một chút nhá! Cô ra liền đây! Sau tiếng đáp trả ấy, thì gần cả chục phút sau, thì mới thấy bà chậm rãi bước ra ngoài cổng. Nhưng điều khiến cho tôi và thằng bạn tôi cảm thấy để tâm hơn, đó chính là người đàn ông bước ra phía sau bà Hoa. Một người vừa nhìn tôi cảm nhận được sự bất an ở trong người. Nhìn tướng tá ông ta quá khổ, mặt mũi thì bặm trợn, cộng thêm cái kính đen ngăm ngăm găm ở trên mái tóc, thì ông ta chẳng khác nào là một tay giang hồ thứ thiệt. Dù sợ, nhưng tôi và thằng bạn vẫn tỏ ra lễ phép kính cẩn chào ông ta, để rồi được đáp lại bằng một cái lườm mắt đầy khó chịu. Tôi rùng mình nhìn về chỗ của cô Hoa. Lúc này cô Hoa bước ra nhìn tôi. Thoáng thấy đứa bạn đi cùng, bà cau mày rồi vội hỏi. Đây là ai? Dạ, nó là Doanh, bạn cháu đấy cô ạ. Tôi nhanh trí đáp lại. Cô Hoa gật đầu rồi đánh cặp mắt tò mò nhìn về phía của thằng Doanh. Còn tôi thì vẫn không ngừng trông theo cái dáng của người đàn ông đó. Ông ta có vẻ gì đó rất bí ẩn. Chốc sau, khi người đàn ông kia lên chiếc xe máy phóng đi mất hút, cô Hoa mới mời hai đứa bọn tôi vào nhà. Vừa đi cô vừa cất giọng hỏi. Thế hôm nay tìm cô có chuyện gì vậy hả cháu? Tôi ngập ngừng, thằng Doanh cũng vậy. Chỉ chờ đến lúc đi hẳn vào trong nhà, tôi mới đáp. Chả là cái chuyện hôm bữa cháu nói với cô đấy ạ. Bất giác, cô Hoa quay phắt lại nhìn chằm chằm vào tôi. Chính ánh mắt đỏ bừng khiến cho tôi phải níu bặt chịu trận. Tôi nghĩ lần này cũng sẽ chẳng ngoại lệ. Bỗng dưng tôi thấy không gian trong căn phòng này như dừng lại, hoặc là đại loại trôi chậm hơn một cách khó hiểu. Nhưng trái với những gì tôi đang suy nghĩ, cô điềm tĩnh nói. Là chuyện tiền trọ hả cháu? Cái này cô nói rồi còn gì? Không được là không được. Nếu ai cũng trẻ con như cháu, cứ đến vài hôm rồi lại đòi chuyển đi chỗ khác, thì có mà loạn hết à? Chưa kể từ khi cháu vào biết bao nhiêu người là tới phòng trọ của cô. Biết thế này thì cô đã giữ họ lại rồi. Thực ra lúc trước tới đây, tôi cũng đã đoán được trước kết quả này rồi. Nên khi nghe cô chủ trọ nói như vậy, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Chỉ có điều tôi vẫn cảm thấy tò mò, vì sao cô lại làm như vậy? phải chăng giống như đứa bạn tôi nói, đây chỉ là một cái bẫy và cô chủ trọ là một kẻ đứng sau tất cả những cái câu chuyện này? Tôi dứt suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại. Cháu chỉ muốn nói là căn phòng ấy có ma. Mấy đêm nay rồi, không đêm nào cháu được ngủ ngon cả. Cô xem như thế nào mời thầy Pháp giúp bọn cháu với. Cô chủ trọ tỏ vẻ ngạc nhiên, dòng cái cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Kịp lúc đó, giọng của thằng Doanh cất lên. Dạ đúng đấy cô ạ, căn phòng ấy chắc chắn là có ma. Đêm hôm qua nó cứ đập cửa sổ, khiến cho bọn cháu không thể tài nào có thể ngủ được. Suýt thì tè ra cả quần đây này cô. Cô chủ trọ nghe xong thì vẻ suy nghĩ, chốc sau thì lại cất giọng. Vậy cả hai đứa thấy hết rồi hay sao? Tôi giật mình sửng sốt liền quay sang nhìn thằng bạn. Nó cũng lắc đầu khó hiểu nhìn tôi. Tôi không thể chần chừ thêm được nữa, mà vội vàng hỏi lại. Ừ? Ý cô là như thế nào vậy ạ? Thấy hết? Chẳng lẽ cô cũng biết chuyện này à? Cô chủ trọ gật đầu. Đoạn cô rót nước mời hai đứa, rồi chép miệng nói tiếp. Ôi, ta là chủ trọ, làm sao mà lại không biết chứ? Chỉ lo nói ra thì các cháu sợ, không có dám ở lại đây nữa. Nhưng mà cô chắc chắn rằng, linh hồn đó sẽ không làm hại mấy đứa đâu. Bởi lẽ nó cũng xuất hiện khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ làm hại ai cả. Cô thì cô cứ nghĩ rằng, nó sẽ không hù bọn cháu. Chứ ai ngờ đâu. Đoạn nghe cô chủ trọ nói như vậy, bất giác tôi rùng mình. Nhìn cái thái độ của cô chẳng khác gì là đang thách thức lòng can đảm của bọn tôi. Chưa kịp nói gì, thì lần này thằng bạn của tôi đã lại lên tiếng. Chuyện là như thế nào hả cô? Cô kể cho bọn cháu nghe với có được không ạ? Cô chủ trọ nghe xong, thì nhìn ra hướng cửa chính, ánh mắt có vẻ suy tư. Chốc sau, cô liền trầm ngâm kể lại. Chuyện xảy ra cũng được mấy năm rồi. Cô nhớ không nhầm, thì hồi đó cũng có mấy người ở trọ như hai cháu vậy. Sau khi đã ở được một thời gian, thì họ có phàn nàn với cô rằng ngày nào cũng bị một bóng ma quấy quả, hù dọa. Ban đầu thì cô không tin, nhưng sau đó thì đã bị khách thuê trọ phản ánh quá nhiều, nên cô có cất công đi tìm thầy Pháp về để xem thực hư là như thế nào. Quả nhiên, sau khi xem thì ông thầy đã phán rằng có một linh hồn điên nữ ở bên ngoài căn phòng. Nhưng mà chẳng có gì đáng ngại bởi âm khí rất là nhẹ. Còn một chuyện quan trọng hơn, đó chính là linh hồn đó không có muốn được siêu thoát mà cầu xin ở lại trần gian. Cô vốn là thương người, sau khi nghe linh hồn đó trải lòng thì không kìm được nước mắt vì không rõ nguyên nhân linh hồn đó lại cầu xin chuyện khó hiểu như vậy. Cuối cùng đành chấp nhận để linh hồn đó sống ở bên ngoài cửa sổ và nhờ thầy Pháp luyện bùa để mà canh giữ nó. Kể từ hôm đó thì linh hồn vẫn cứ tồn tại ở bên ngoài phía căn phòng trọ nhưng không thể làm gì hại được ai. Nhưng nghe theo lời của các cháu kể thì cô đoán rằng bùa phép đã hết niên hạn cho nên linh hồn đó mới quấy quả như vậy được. Ôi, thôi mà các cháu cứ yên tâm đi. Cô sẽ tìm thầy Pháp để mà lo liệu cái chuyện này, nên cả hai không cần phải quá lo lắng như vậy. Có hiểu lời của cô nói hay không? Ồ, thì ra là như vậy. Thằng Doanh bất ngờ thốt lên sau khi nghe cô chủ trọ kể hết đầu đuôi của câu chuyện. Về phía tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Dù gì thì theo như lời của cô chủ trọ kể, thì linh hồn đó chưa từng hại ai, nên chắc chắn rằng tôi cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà sợ thì tôi vẫn cảm thấy sợ như vậy thôi. Đúng lúc này thì cô chủ trọ đứng dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi lại nói tiếp. Thôi, tạm thời hai đứa cứ về đi. Tí nữa cô sẽ qua nhà thầy xin bùa phép, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó ấy mà. Còn bây giờ thì cô phải đi có việc chút đã. Dứt lời, cô chủ trọ quay vào bên trong. Hai đứa cũng lững thững ra về, mặc dù có phần hơi khó hiểu trong cái chuyện lần này. Trước mắt, căn phòng trọ được coi là nơi tối kỵ, nên tôi và thằng Doanh không trở về đó mà phóng xe đi ra quán net ngồi. Nhắc mới nhớ, từ lúc vào năm 3 đến giờ, bọn tôi chưa chơi game cùng nhau. Còn một lý do khá quan trọng hơn, đó chính là để giết thời gian, chờ cô chủ trọ đi xin bùa từ ông thầy Pháp quay trở về. Loay hoay cũng đã đến chiều, Tôi thấy trong lòng bắt đầu cảm thấy nôn nao và ngước lên nhìn đồng hồ liên tục. Bởi cũng đã hơn 3 giờ rồi mà tôi vẫn chưa hề nhận được một cuộc gọi nào từ cô chủ trọ. Lỡ như cô quên hoặc đại loại là việc xin bùa gặp trục trặc thì xác định tối nay tôi không thể dám về phòng được. Còn chưa kể chuyện thằng Doanh nữa. Không rõ tối nay nó có về chỗ nó hay không. Bởi tôi cũng chưa hỏi người yêu của nó hồi nào thì sẽ lên đây. Đang miên man trong cái dòng suy nghĩ thì tiếng reo của chiếc điện thoại đã vang lên. Tôi sực tỉnh, nhanh tay vớ lấy chiếc điện thoại. Tôi vội thở phào nhẹ nhõm vì đó chính là số của cô chủ trọ, người mà tôi đang mong chờ từ nãy tới giờ. Alo, cháu nghe đây cô ơi. Long đấy hả cháu? Đang ở đâu? Về mở cửa cho cô nào. Cô xin được bùa về cho cháu rồi đây này. Nhanh lên nhá. Dạ vâng, cháu về liền đấy ạ. Tôi đáp lại bằng cái giọng đầy hứng khởi, vội quay sang thằng Doanh rồi lay nó lia lịa. Nó dường như hiểu ý, vội tắt ngang máy. Cứ thế cả hai nhanh chóng thoát ra khỏi quán game và quay trở về phòng trọ, cưỡi trên con xe cúp. Tôi kéo ga phóng như điên dại vì cô Hoa đang đợi rồi đổi ý. Khi cách độ 50 mét nữa, tôi loáng thoáng thấy một bóng người phụ nữ, hẳn đó chính là cô chủ trọ. Thực may mắn vì cô vẫn đang đợi ở đây. Hai đứa đi đâu mà lâu thế? Nhà thì còn bao nhiêu là việc, bắt cô đứng đợi như thế này đây. Vừa kịp đến phòng thì giọng của cô chủ trọ đã cất lên với cái vẻ bực dọc. Điển hình là trên khuôn mặt của cô bắt đầu xuất hiện nhiều nét khó chịu. Tôi chẳng biết phải làm sao, ái ngại, tắt máy rồi cười trừ. Dạ vâng, cháu xin lỗi ạ. Để cháu mở cửa, mời cô vào trong phòng uống nước đã. Tôi chuẩn bị bước tới cánh cửa thì cô kéo tay tôi, vừa nói. Thôi, cháu ở lại đây, cô chỉ cách luôn cho, đỡ cô phải vào trong nữa. Thế rồi cô chủ trọ ghé sát tai tôi mà nói. Cái này khoét một lỗ nhỏ ở trên cánh cửa sổ rồi nhét nó vào, hiểu chưa? Nhưng tuyệt đối không được để người nào ngoài hai đứa biết, không thì sẽ rắc rối to đấy. Mà còn nữa, tí mà vào làm ấy, nhờ đứa bạn cầm hộ lá bùa dương ra phía sau cửa sổ rồi hắng đục lỗ. Cháu cứ nghe lời của cô, đảm bảo từ nay sẽ không bị làm phiền nữa. Thế nhá, thôi, cô phải về làm bữa tối đây. Đợi hai đứa bay, sắp mất cả ngày rồi đấy. Đoạn nói xong, cô chủ trọ quay đầu đi về luôn. Lời cô nói mặc dù hơi dài dòng, nhưng được cái tôi cũng đã nắm rõ được những bước quan trọng rồi. Chỉ chờ bóng của cô khuất hẳn sau ngôi nhà phía trước, thằng Doanh đã ập tới hỏi tôi lia lịa. Tôi cũng thì thầm vào tai của nó những cái lời lúc nãy cô Hoa đã vừa bảo. Nghe xong thì nó nhìn thẳng vào mặt của tôi. Có lẽ như nó cũng đã cảm thấy có điều gì đó khó hiểu trong lời căn dặn của cô Hoa. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại đã lại réo lên, nhưng lần này là của thằng Doanh. Chẳng biết có điều gì khó nói hay không, mà vừa xem điện thoại, nó đã vội đi ra phía xa để nghe. Chốc sau, nó hoảng hốt quay lại nói. Thôi, vào làm tốc độ đi, con ghệ của tao nó lên rồi. Trước 5 giờ mà không về là coi như xong đời của tao đấy. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Vong Hành của tác giả Dũng Thái. Dị chuyện này bao gồm 2 phần. Phần 2 sẽ được công chiếu tại kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.